Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, ta nguyện ý. Tiêu Mặc phảng phất không nhìn thấy Lam Điệp, chỉ là nhíu mày trầm tư, không đến liền vĩnh viễn lưu tại thần bà bộ lạc. Tại bộ lạc này bên trong, hoàn toàn liền là cái phàm tục, nhục thân so người phàm tục cũng chẳng mạnh đến đâu. Nhất làm cho Tiêu Mặc lo lắng vẫn là mở không ra thanh huyền giới, ngay cả tu di giới chỉ đều không thể mở ra. Sâm Mặc Hào khẳng định là không có cách nào lấy ra. Kể từ đó, Tiêu Mặc trong lòng kỳ thật cực kỳ không có sức. Đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhìn về phía bên người Thanh Hỏa. Ai, chấm ngoặc kép, Thanh Hỏa thở dài một tiếng, cười khổ lắc đầu, lập tức cũng hướng thánh thụ phương hướng đi đến. Thần bà bộ lạc đến cùng là làm gì? Tiêu Mặc đáy lòng sinh ra một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Sau nửa canh giờ, cổ lão thánh thụ dưới, hơn 1000 đại lục cường giả còn có ước chừng hơn 200 tên bộ lạc thanh niên nam tử chính tại chuẩn bị cõng vợ giải thi đấu. Đừng hỏi nàng dâu từ chỗ nào đến. Trên thực tế, thần bà bộ lạc nhân khẩu không coi là nhiều, hết thảy cũng không đến 2 vạn người. Cái này 2 vạn người bên trong nữ tử chiếm 80% trở lên. Chân chính thanh niên nam tử cũng liền 200-300 người. Cái này 200-300 người bên trong, có người kết hôn, nhưng cũng có tương đương một bộ phận người còn chưa từng hôn phối. Cái gọi là cõng vợ không nhất định nếu thật là vợ của mình, cũng có thể là người yêu. Thậm chí chỉ cần đối phương đồng ý là đủ. Thần bà bộ lạc rõ ràng nam nữ thiếu cân đối. Nam tử rất ít, cho nên thánh sư AB nói tới bắt vĩnh cửu lưu lại. Cái này cũng bình thường. Tới hơn 1000 đại lục cường giả cơ hồ đều là nam tử. Nữ tử vẫn chưa tới 100 cái. Cho nên không có cách. Cho dù là Thanh Hỏa Thanh Đình bực này nhân vật đều gia nhập tìm kiếm nàng dâu, đại quân. Lam tiểu thư, chúng ta góp một đội như thế nào? Thanh Đình cười đi tới. Hướng Lam Điệp đưa tay phải ra. Thanh Đình rất sớm đã khóa chặt tại Tiêu Mặc bên người Lam Điệp. Lấy thân phận của hắn, làm gì cũng phải tìm cao cấp đồng đội không không phải. Theo Thanh Đình, toàn bộ cái bộ lạc bên trong có thể để cho hắn thấy vừa mắt cũng liền 2 cái. Một là Tiêu Bạch, nhưng cô bé kia đã có đồng đội. Mà Lam Điệp theo hắn biết, chính là Tu La muội muội. Lam Điệp sắc mặt bình tĩnh, khóe mắt liếc qua lại là tại chú ý bên cạnh Tiêu Mặc phản ứng. Tiêu Mặc thần sắc như thường, nhưng trong lòng không khỏi có chút buồn bực chán. Nàng gọi ta tỷ phu, ta há có thể, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc lắc đầu, đem phân loạn suy nghĩ vung ra não bên ngoài. Lam Điệp trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Lại cũng không nói cái gì, chỉ yên tĩnh đứng tại thánh thụ bên cạnh, cũng không để ý tới Thanh Đình. Lam tiểu thư, Thanh Đình lại hô một tiếng, nhưng mà Lam Điệp vẫn như cũ không để ý tới hắn. Cái này khiến Thanh Đình rất là nén giận, tay phải xấu hổ định giữa không trung, rút về không phải, tiếp tục mời cũng không phải. Hừ, Thanh Đình ăn mềm cái đinh, hai con ngươi ở giữa vẻ lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt quay đầu rời đi, vừa rồi làm sao không đáp ứng đâu. Tiêu Mặc nhìn qua Thanh Đình bóng lưng rời đi, nhẹ giọng hỏi, Thanh Đình thế nhưng là Thánh Vương A. Canh kim đại lục vương giả một trong. Nghe vậy, Lam Điệp bỗng nhiên nở nụ cười khẽ. Vốn là tuyệt mỹ nữ tử, nụ cười này lập tức có loại để vạn hoa thất sắc cảm giác. Ngay cả bên cạnh Tiêu Mặc đều có chớp mắt thất thần. Thần bà bộ lạc cũng rất tốt, dân phong thuần phác, cảnh sắc thoải mái. Lam Điệp khẽ cắn môi đỏ, nhìn chung quanh bốn phía một chút. Có thể vĩnh cửu lưu tại cái này cũng rất tốt đấy. Tiêu Mặc lông mày hơi nhíu, vĩnh cửu lưu tại cái này. Kể từ đó, ngày sau nếu là cứu ra Lam Vi lại có cái gì mặt mũi bàn giao. Duy nhất muội muội đều không thể bảo vệ cẩn thận. Tiêu Mặc trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói ra, tiểu điệp, nếu như là ta, chấm ngoặc kép, ta nguyện ý. Lời nói chưa mở miệng lúc, 3 cái âm vang chữ từ Lam Điệp trong miệng nhảy ra. Tiêu Mặc toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Giải thi đấu bắt đầu. Từ canh kim đại lục tới hơn 1000 cường giả cơ hồ đều tìm được dự thi đồng bạn. Đương nhiên, thần bà bộ lạc nữ tử mặc dù tương đối khá nhiều, nhưng cô gái trẻ tuổi cũng liền 1000 người nhiều một chút. Vẫn là có số người cực ít bởi vì không có dự thi đồng bạn, trực tiếp bị loại bỏ tư cách. Từ thánh thụ làm điểm xuất phát, một mực hướng đông, thuận phía đông đường núi tại giữa sườn núi vây quanh toàn bộ bộ lạc chuyển một vòng tròn lớn. Toàn bộ hành trình chừng qua xa vạn trượng, cũng chính là hơn 50 dặm đường. Theo thánh sư AB ra lệnh một tiếng, tuyên bố giải thi đấu chính thức bắt đầu. Lập tức hùng vĩ một màn xuất hiện, chỉ gặp từng người canh kim đại lục cường giả thoát áo. Hoàn toàn không có cường giả hình tượng có thể nói. Riêng phần mình ngồi xuống, để đồng bọn của mình nhảy lên bả vai. Lập tức đứng lên, ngao ngao quái khiếu, điên cuồng hướng đông phương phóng đi. Thần bà bộ lạc đám thổ dân từng cái cũng không bối rối. Ngược lại thần sắc phấn khởi, một năm một lần cõng vợ giải thi đấu. Bọn hắn đã sớm là xe nhẹ đường quen. Mà những cái kia vừa mới bắt đầu điên cuồng hướng phương đông sông đại lục cường giả, rất nhanh liền suy sụp, mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thậm chí, giống như chó chết bổ nhào vào ven đường. Từng ngụm thở dốc. Cần biết, tại bộ lạc bên trong, mỗi một cái đều là phàm tục, thân thể cùng phàm tục cơ hồ không khác nhau, cũng liền gân cốt phương diện so phàm tục thoáng cường kiện ta. Dưới tình huống như vậy, lại gánh cái trước hơn 100 cân người, có thể không mệt mỏi sao? Tiêu Mặc vận khí coi là không tệ, Lam Điệp mới 8-90 cân, mềm như không xương, lưng trên vai như là một đoàn bông, thật có chút người liền không may mắn như thế nữa. Trên lưng gánh cũng không chỉ 100 cân a, tỉ như Ngưu Ma lãnh chúa vị nhân huynh này, liền rút cái tốt nhất ký. Trên lưng người so với hắn còn muốn năm thứ ba đại học vòng. Nhìn ra ít nhất cũng tại 250 cân có hơn. Liền như là cõng một tòa núi lớn. Chạy nhanh kia thịt mỡ đều nhanh rủ xuống tới đất đi lên. Hô hô tương đương, đại gia. Có thể không thể đem hai người cầu hướng bên cạnh thả. Mẹ nó lão tử đều nhanh ép hít thở không thông. Ngưu Ma trở đi eo. Cơ hồ là bốn chân đang bước đi. Mỗi đi một bước mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Hắc, ngươi còn có tính tình. Có cốt khí lúc trước đừng chọn lão nương a. Trên lưng đàn bà đanh đá chống nạnh quát. Chợt nâng lên một cái cầu. Như là ném đĩa sắt tuyển thủ mãnh lực hướng về phía trước hất lên. Nhưng hảo chết không chết chính là. Cái này ném bánh tuyển thủ hiển nhiên là nghiệp dư vô cùng. Chính xác rất kém cỏi. Lần này trực tiếp nện vào Ngưu Ma trên trán, chỉ gặp lão Ngưu bị nện đến hai mắt trắng dã, lập tức một cái ngã gục, nằm xuống, sử thượng biệt khuất nhất lãnh chúa ra đời. Một bên khác, Tiêu Mặc tại bắt đầu chớp mắt, cả người chạy nhanh chóng, không bao lâu liền lẻn đến trước nhất đầu, có thể cùng hắn sóng vai không đến 20 cái. May mà khi còn bé nội tình coi như vững chắc. Hiện nay so cái khác đại bộ phận lãnh chúa vẫn là mạnh chút. Lại thêm Lam Điệp người nhẹ như yến. Lúc này mới chạy đến phía trước nhất. Tỷ phu, ta có phải là rất nặng hay không nha? Lam Điệp nhốt chặt Tiêu Mặc cổ. Nhẹ giọng hỏi. Là nên bớt mập một chút. Ngươi, nhìn ra ngươi lại giảm 20 cân. Ta nhất định có thể vượt qua lão nhị. Con hàng này trượt đến tặc nhanh. Đều đến trước mặt. Ngươi có chủ tâm khí ta đấy. Ha ha, đừng nói chuyện, ta muốn sung thứ, ngươi chậm một chút thôi. Liều mạng như vậy chạy, khí lực rất nhanh liền hao tổn xong. Ngươi cứ như vậy muốn cướp trước 10 sao? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.